bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, có nam sinh thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng thực tế thượng luôn có chút oai tâm tư, Cố Dĩ An trước kia cũng gặp được quá cùng loại người. Có phòng bị chi tâm siêu xác nhận nam sinh rời đi sau. Cố Dĩ An lúc này mới đổi lộ rời đi, nàng đêm nay đích xác có khóa. Nhưng khoảng cách đi học còn sớm, còn có nửa giờ, Cố Dĩ An hiện tại muốn tìm đến Trương ca bọn họ. Nàng lo lắng bọn họ ra ngoài ý muốn, thiên không toàn hắc. Đèn đường đã sáng, cho dù ở rừng cây nhỏ, người vẫn là có thể thấy rõ cách đó không xa cây cối, lúc này. Trương ca chính khuyên can một cái cầm dao phay điên cuồng chặt cây người chơi nữ tiểu Hàn. Người thanh tỉnh điểm, cái kia không phải quỷ, hắn nhìn nhìn ngoài bìa rừng. Có học sinh kết bạn trải qua, chiều bọn họ bên này đầu tới hoài nghi ánh mắt, hắn liền cảm thấy đầu đại thêm tâm mệt, vốn tưởng rằng cái này người chơi nữ sẽ chết. Nào biết đâu rằng người tàn nhẫn lên so quỷ càng hung, ở võng đi thời điểm. Cái này kêu Hàn Thu người chơi nữ liền bởi vì nhìn đến quỷ. Đem võng đi màn hình chém mơ siêu sau lại bọn họ thật vất vả ném rớt võng đi người. Trốn vào rừng cây nhỏ. Một cái bài thi quỷ ảnh lại đột nhiên hiện thân bọn họ trước mặt. Hàn Thu cái này người chơi nữ trực tiếp cầm dao phay chém chúng nữ quỷ thân thể, dao phay một chém. Mọi người mới phát giác bọn họ vừa mới nhìn đến quỷ là ảo giác. Trên thực tế là một thân cây, nam người chơi sợ tới mức tránh ở Trương ca phía sau. Một cái khác người chơi nữ cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nhưng so nam người chơi cái kia thùng hóa không biết hảo nhiều ít, Trương ca nhìn này ba cái người. Chơi biểu hiện, một cái nữ kẻ điên, một cái kéo chân sau, còn có một người bình thường, hắn thở dài nói. Hiện tại việc cấp bách là cùng đi tiểu cố sẽ cùng. Nàng nơi đó khẳng định có tin tức, bằng không, chúng ta liền quỷ vì cái gì đột nhiên đột kích đánh chúng ta cũng không biết tiểu Hàn. Trương ca nâng lên âm lượng, cường điệu nói, đừng chặt cây, kia không phải quỷ, điên cuồng chặt cây người chơi nữ Hàn Thu, bị này một tiếng đánh thức một chút thần trí, nàng thẳng ngơ ngác nhìn về phía Trương ca, nói, quỷ không đi. Nó ở chỗ này, Trương ca cũng biết nơi này khẳng định có quỷ. Bằng không bọn họ nhìn đến cái kia bài thi quỷ ảnh lại làm gì giải thích. Trương ca không có đi xem Hàn Thu đôi mắt, hắn nói. Ta biết, chúng ta chạy nhanh rời đi cái này địa phương, nơi này tín hiệu không tốt, ta điện thoại đánh không ra đi, đợi khi tìm được tiểu cố. Nàng tuyệt đối biết như thế nào tiêu diệt này đó quỷ, Hàn Thu bị thuyết phục. Nàng cầm chuôi đao tay ra bên ngoài nhắc tới, dao phay từ trên thân cây bứt ra tới, nàng sát khí hôi hổi nói. Chúng ta đi, nàng như vậy, một vị khác người chơi nữ cũng không dám tiếp cận nàng. Sợ nàng tinh thần thất thường, ngược lại đem đồng bạn cấp chém mơ siêu không ngừng người chơi nữ như vậy tưởng. Trương ca kỳ thật cũng là như vậy tưởng, hắn làm Hàn Thu đi trước nhất đầu, chính mình cùng nam người chơi. Còn có người chơi nữ đi cùng phía sau, rừng cây bùn đất thượng bao trùm tin tức diệp. Bùn đất bản thân mềm, người dẫm lên đi cũng phát không ra quá lớn động tĩnh, các người chơi nhìn bên ngoài lộ. Lại không chú ý tới mới vừa dẫm quá địa phương, một con tái nhợt nhân thủ, từ trong đất duỗi ra tới kia bàn tay thật sự trường. Rất dài, lập tức tới gần đi ở cuối cùng người chơi nữ, sau đó nó chảo một cái đã bắt được nàng chân. Đột nhiên một xả, người chơi nữ cả kinh có. A, nàng lời nói đều không có hoàn toàn nói ra. Đã bị vô pháp chống cự cự lực túm vào bùn đất. Chương 37 hết thảy phát sinh đến quá nhanh, Trương ca. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được người chơi nữ bị cực nhanh túm xuống mồ kia một màn, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Người chơi nữ đã ở trong đất cầm dao phay người chơi nữ Hàn Thu chậm mọi người một bước. Nàng lúc trước đi tuốt đàng trước mặt, lúc này xoay người nhìn nhìn phía sau, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng người đâu? Nàng phát hiện một cái khác người chơi nữ không thấy bóng dáng, Hàn Thu nói chuyện thời điểm. Nàng trong tay dao phay còn không có buông xuống, kia đằng đằng sát khí bộ dáng. Làm Trương ca đều không nghĩ ly nàng thân cận quá, nam người chơi cái kia túng hóa liền biểu hiện mà. Phi thường trực tiếp, hắn sợ hãi mà xúc ở Trương ca bên người. Làm Trương ca nhìn đều tưởng chen chân vào đem hắn đá đến một bên, nam người chơi co rúm lại mà chỉ. Vào phía trước đen nhánh trên mặt đất, nàng bị kéo vào đi, Trương ca cũng nói. Người ở trong đất hàn thu đi mau hai bước, mơ hồ thấy được một chỗ bùn đất có phiên động, Trương ca lấy ra di động chiếu sáng, này quang một. Chiếu, mọi người liền thấy được cùng bùn đất hỗn vì một chỗ người chơi nữ đầu tóc hàn thu chạy nhanh giao. Phải cùng tay cùng sử dụng, lột ra bùn đất Trương ca giơ di động chiếu sáng. Nói, hơn phân nửa không cứu, nam người chơi trong lòng không qua được. Làm không được Trương ca như vậy bàng quan, hắn co rúm lại mà nhìn nhìn Hàn Thu. Vẫn là đi qua đi, cùng Hàn Thu cùng nhau bái thổ theo bùn đất nhảy ra. Người chơi nữ mặt dần dần hiển lộ ra tới, Hàn Thu duỗi tay chỉ xem xét hơi thở, Trương ca nói. Có khí sao? Hàn Thu không có cảm tình mà trả lời. Không có, nàng trong tay còn ở bái thổ, nam người chơi vừa nghe không khí. Sợ tới mức vội vàng chạy về Trương ca bên người, hắn cũng không dám chạm vào người chết Trương ca. Giơ di động, lại nhìn nhìn bên ngoài, may bọn họ người nhiều. Có ba cái, bên ngoài trên đường đi qua đi bọn học sinh có vội vã chạy đến đi học. Bọn họ có hướng Trương ca bên này nhìn xung quanh, nhưng là chưa từng có tới do hỏi bọn họ, người chơi nữ giống như là bị người ngạnh xinh xinh nhét. Vào trong đất. Chôn đến kín mít, Hàn Thu dùng sức lột ra thổ. Đào ra người chơi nữ toàn bộ đầu, cặp cổ bộ phận, Trương ca di động đèn. Chiếu chiếu người chơi nữ cổ, người chơi nữ trên cổ có sâu đậm vết thương, thổ cùng vết máu hỗn hợp dính ở nơi đó. Hàn Thu chụp đều chụp không xong, Trương ca nói, nàng hẳn là bị buồn tiến trong đất mặt, sau đó bị nữ quỷ dùng cái gì công cụ. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất lá rụng cùng cỏ dại quậy với nhau bùn đất. Nói, khả năng dùng chính là bén nhọn cục đá đối nàng tiến hành cắt yết hầu. Cắt yết hầu mà chết, tiểu Hàn, chôn nàng đi, người đã chết. Phương thức tốt nhất cũng chính là ngay tại chỗ vùi lấp. Vừa lúc này thi thể bản thân cũng ở trong đất cùng phía trước chết hai cái người chơi so sánh với. Hiện tại cái này người chơi nữ đãi ngộ tốt hơn một tầng. Nàng ít nhất có cái ăn giấc ngàn thu chỗ. Kia hai cái người chơi. Thi thể phòng chừng bị vận đi làm thi kia mơ siêu Hàn Thu đều không phải là không biết nặng nhẹ. Nàng vội vàng dùng bùn đất đem người vùi lấp. Nam người chơi cũng sợ tay sợ chân mà qua đi hỗ trợ. Giải hai thanh thổ Trương ca một bên cho bọn hắn chiếu sáng. Một bên nhìn mắt di động thượng tín hiệu, có tín hiệu, cái kia quấy nhiễu hắn di động tín hiệu quỷ đi. Rồi, Trương ca bất chấp tất cả, đã có tín hiệu, hắn liền chạy nhanh gọi điện thoại cấp Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nhận được Trương ca điện thoại thời điểm. Ly đi học chỉ còn lại có vài phút, nàng đã ngồi ở trong phòng học. Làm tốt đi học chuẩn bị, nhưng nếu Trương ca tới tìm nàng. Nhân mệnh quan thiên. Cố Dĩ An nhìn nhìn phòng học phía trước không bục giảng. Lão sư còn không có tới, lão sư không ở. Cố Dĩ An liền không có cái gì ngượng ngùng, nàng hai ba hạ thu thập hảo ba lô. Quang Minh chính đại đi ra phòng học ở nàng phía sau. Trong phòng học học sinh bởi vì thấy Cố Dĩ An trốn học hành vi nhịn không được bắt đầu nghị luận. Sôi nổi. Toàn bộ phòng học trở nên dị thường ồn ào, Cố Dĩ An đối trong phòng học phát sinh sự tình trong lòng. Biết rõ ràng, nàng chọn khu dạy học ngày thường học sinh không thường đi kia sườn thang lầu thông đạo đi xuống. Miễn cho đụng phải giáo nàng bài chuyên ngành lão sư, Cố Dĩ An mỗi lần đều ngồi ở phòng học hàng. Phía trước, vị trí cố định bất biến, nàng suy đoán chỉ bằng vào điểm này lão sư liền nhận được nàng. Miễn bàn trên người nàng phát sinh quá những cái đó sự tình. Lão sư chỉ sợ đối nàng cái này may mắn tồn tại người may mắn ấn tượng thâm hậu, Cố Dĩ An cùng Trương. Cả ba người cuối cùng ở trường học Hoa Viên Tiểu Đình từ chỗ thành công hội hợp, mỗi cái đại học đều không thể thiếu Hoa Viên. Hoa viên tiểu đình tử càng là tình lữ nhóm hẹn hò tốt nhất nơi đi, Cố Dĩ An tới khi. Còn thấy được có tiểu tình lữ hướng tiểu đình tử bên này đi. Chờ đến bọn họ thấy được trong đình đã có người. Liền cùng bạn lữ vừa nói vừa cười mà rời đi, trong đình cây cột thượng đều an thượng đèn lồng bên. Ngoài chiếu sáng đèn, Cố Dĩ An nhìn đến bọn họ thiếu hai cái người chơi nữ. Hỏi, Trương ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi như thế nào thiếu hai người? Nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt đảo qua vị kia đứng ở Trương ca cùng nam người chơi sau lưng. Trong tay nắm dao phay, căng chặt mặt người chơi nữ, Cố Dĩ An giữa chưa gặp qua các nàng. Cũng trao đổi quá tên, nàng mơ hồ nhớ rõ cái này người chơi nữ là lúc ấy ba cái người chơi nữ chung kêu Hàn Thu vị kia, may. Mắn lúc này là đêm tối, ngoài đình người cũng không nhiều lắm, người qua đường không cẩn thận đi xem, cũng sẽ không chú ý tới Hàn Thu trong tay cầm một phen dao phay, Hàn Thu thấy Cố Dĩ An lại đây. Thần sắc thập phần cảnh giác, nhưng trên tay không có động tác, Trương ca nhìn vừa tới Cố Dĩ An. Hắn lại quay đầu lại nhìn xem Hàn Thu, hắn phía trước có điểm lo lắng Hàn Thu đối Cố Dĩ An động thủ. Rốt cuộc nàng phía trước thật sự tính toán dựa theo nữ quỷ nói như vậy. Giết Cố Dĩ An, Trương ca cùng nàng tiến hành câu thông lúc sau. Phát hiện Hàn Thu lý trí thượng ở. Nàng rất rõ ràng mà biết bọn họ hiện tại đối thủ là nữ quỷ. Không phải Cố Dĩ An, nàng sẽ không đối Cố Dĩ An động thủ. Mà chỉ là đối quỷ động thủ, Trương ca lúc ấy nghe Hàn Thu nói. Nhìn Hàn Thu trong tay dao phay. Hắn quỷ dị mà từ một cái nữ hài trên người cảm nhận được cảm giác an toàn, Trương ca suy nghĩ. Đồng đội tuy rằng điên rồi, nhưng là điên có điên chỗ tốt, lúc này, hắn nghe được Cố Dĩ An hỏi chuyện, trả lời, đừng nói nữa, những cái đó quỷ không biết phát cái gì điên, điên cuồng đuổi giết chúng ta, ở tiệm cơm thời điểm liền giết một cái người chơi nữ. Vừa mới lại giết một cái khác người chơi nữ, Trương ca phiết mắt bên người sợ hãi rụt rè. Không thấy ban ngày cợt nhà bộ dáng nam người chơi. Đối Cố Dĩ An nói. Hắn ngốc người có ngốc phúc, tiệm cơm tránh được một kiếp. Mặt sau lại đi ở cái kia người chơi nữ đằng trước. Lại tránh thoát một lần, nam người chơi nghe được Trương ca lời này. Có chút không vui, Trương ca. Này như thế nào kêu ta khờ người có ngốc phúc. Đây là ta vận khí tốt, hắn càng nói tự tin càng không đủ. Ở Cố Dĩ An, Trương ca, cùng với người chơi nữ Hàn Thu nhìn chăm chú hạ, hắn lựa chọn câm miệng, không quấy nhiễu những người này nói chuyện. Cố Dĩ An tìm đỉnh bàn đá biên ghế đá ngồi xuống, nàng đem ba lô dỡ xuống, phóng tới trên bàn đá, nói, các ngươi là từ giữa trưa bắt đầu, bị quỷ theo dõi, đúng không? Trương ca gật đầu, nói, ngươi đi rồi, chúng ta đã bị theo dõi, chúng nó cố ý tránh đi ngươi, bởi vì ngươi trên người có hộ thân đồ vật. Cố Dĩ An khẽ gật đầu, nàng biết chính mình bên người có notebook bảo hộ, có nó ở, mặt khác nữ quỷ tự nhiên không dám lại đây tự tìm tử lộ. Cố Dĩ An nói, ta đại khái biết chúng nó vì cái gì sẽ đột nhiên tập kích các ngươi. Trương ca trước mắt sáng ngời. Hắn nói, tiểu cố, ngươi biết manh mối như thế nào không còn sớm điểm cho chúng ta biết. Ách, ngươi giống như không có ta điện thoại đúng không? Cố Dĩ An nói, đúng vậy, nàng mới từ giáo học sinh hội cán bộ nơi đó biết được tin tức khi. Chính là nghĩ chạy nhanh thông chi Trương ca bọn họ, nhưng mặt sau nàng phát hiện chính mình không có Trương ca số điện thoại, Trương ca cái kia không? Biết từ nơi nào trộm tới di động. Hắn cũng không biết cái kia số di động là cái gì, bọn họ lúc ấy cũng không suy xét đến cho nhau liên. Hệ sự tình, chỉ có Cố Dĩ An đơn phương cung cấp chính mình số di động cấp Trương ca giả khụ một tiếng. Nói, là ta sai, Cố Dĩ An đánh giá hạ Trương ca. Nàng cảm thấy Trương ca thực không ở trạng thái, nàng còn nhớ rõ chính mình trận đầu trò chơi gặp. Được Trương ca khi... Trương ca chính là thường thường mà ở gạt người, tâm tư thực kín đáo, hiện tại hắn cơ nhiên sẽ rơi rớt một ít đồ vật. Còn toàn tâm toàn lực mang theo đại gia phá giải trò chơi. này đó hành vi thật sự thực không giống Trương ca làm được sự tình, Cố Dĩ An cũng không tưởng miệt mài theo đuổi, Trương ca tinh thần trạng thái là chính hắn sự, Cố Dĩ An nói. Trường học thỉnh cao tăng trảo quỷ, chạy thoát mấy cái. Nam người chơi vẻ mặt không thể tin tưởng, Trương ca nghe vậy. Suy tư nói như vậy, người cũng vô pháp xác định chạy thoát mấy cái. Cố Dĩ An gật đầu, nàng tin tức này vẫn là từ cái kia giáo học sinh hội cán bộ nơi đó được đến. Càng xác thực tin tức, chỉ sợ đã bị phong khẩu, nam người chơi nghe được có mấy cái quỷ ở bên ngoài trốn lúc sau. Liền xúc thành một đoàn, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng không dám coi chừng lấy An, sợ Cố Dĩ An kỳ thật là nữ quỷ biến tới mê hoặc bọn họ, nam người. Chơi tâm tư, những người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Mọi người đều không phản ứng hắn, Trương ca nhìn Cố Dĩ An. Nói, tiểu cố, vẫn luôn không hỏi ngươi, như thế nào ngươi bạn cùng phòng đều muốn giết ngươi a? Quái đáng thương, Cố Dĩ An thần sắc bình tĩnh, nàng nói. Ta cũng không rõ ràng là mơ siêu, nàng cảm thấy có thể là bạn cùng phòng biến thành quỷ sao. Các nàng liền không hề là nguyên lai các nàng, mà thành chúng nó. Hết chương.